Bãi Nhứ Tàn Kim Ngọc, chương 9. Phùng Cổ Đạo thấy Tiết Linh Bích im lặng, đoán được suy nghĩ trong lòng y, bèn chuyển chủ đề. Nói về tính sổ, khi chúng tại hạ đến phủ Quế Lâm có nghe nói hình như vương gia đến phủ tổng đốc tính sổ gì đó. Lăng Dương Vương nửa cười nửa không nhìn hắn, rồi với bảo Nhạc Lăng. Chuyện vớ vẩn này, cứ nói đi. Nhạc Lăng tức giận. Sao nói là chuyện vớ vẩn? Là chuyện quá hay chứ. Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo nghe liền hiểu ngay. Phùng Cổ Đạo hỏi, chắc giai thoại châu chấu là do Nhạc tiên sinh nghĩ ra. Nhạc Lăng đắc ý. Đúng thế, hoàng thượng đã khăng khăng làm theo ý điên thì chúng ta đành nghĩ cách vậy. Phùng Cổ Đạo nói, nhưng tại sao chỉ giảm thuế cho một số bộ tộc? Nhạc Lăng cười. Nếu cả Quảng Tây đều bị nạn châu chấu thì tại sao chỉ có vài người nhìn thấy? Mấy bộ tộc mà chúng ta yêu cầu giảm thuế đều là các tộc lớn, nếu giảm thì tính ra sẽ sắp xỉ con số trước khi tăng thuế. Lăng Dương Vương lạnh lùng. Nếu giảm tất cả thì e tên hoàng đế nghèo kiết xác ấy sẽ khóc lóc treo cổ mất. Tiết Linh Bích mím môi càng lúc càng chặt. Lăng Dương Vương trừng mắt nhìn y. Xem ra ngươi thật sự hết lòng với gã hoàng đế ấy. Tiết Linh Bích đáp. Trung quân ái quốc là bổn phận của mỗi thần tử. Lăng Dương Vương thờ ơ nói. Nếu gã định giết ngươi thì sao? Ngươi cũng giơ cổ ra cho gã chém à? Tiết Linh Bích bình thản nói. Thần tử không ăn ở hai lòng thì quân chủ nào lại định giết thần tử có công? Có chứ. Lăng Dương Vương nói rành rọt từng chữ. Những thần tử công cao ác quân chủ. Câu này như một chậu nước lạnh hắt ra khiến cả căn phòng âm u nặng nề. Ngày ánh trăng ngoài kia còn sáng hơn trong này. Không hiểu sao trong đầu Tiết Linh Bích bỗng nhiên hiện lên hình ảnh bức tranh vua trên cô đảo cất trong thư phòng của phụ thân. Trấn giữ vùng Quảng Tây xa xôi này, Lăng Dương Vương chẳng phải vua trên cô đảo hay sao? Dù xung quanh không phải nước thì ông ta vẫn là vị vua duy nhất ở đây. Nhạc Lăng thấy Tiết Linh Bích trầm tư, bèn thở dài. Ai, cái đời này luôn có những người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đối với sự châm biếm chế nhạo đó, Tiết Linh Bích vẫn bình thản. Trên đời này cũng luôn có rất nhiều kẻ ăn nói hàm hồ. Tại hạ ăn nói hàm hồ ư? Hậu gia không tin thì cứ hỏi. Nhạc Lăng bỗng im lặng, chăm chú nhìn Lăng Dương Vương. Lăng Dương Vương ngả người tựa vào lưng ghế, nheo mắt đánh giá Tiết Linh Bích từ đầu đến chân. Y thản nhiên mặc kệ. Lăng Dương Vương chậm rãi. Tuy là đồ con lợn, nhưng cũng chưa đáng ghét như ta tưởng tượng. Phùng Cổ Đạo ngồi gần Tiết Linh Bích nên cảm nhận rất rõ sự tức giận muốn nén mà nén không được của y. Hắn há miệng toan nói. Vương gia... Nhưng Lăng Dương Vương bỗng đập bàn đứng dậy. Bản vương dẫn người đi gặp một người. Nhạc Lăng kinh ngạc. Vương gia định... Lăng Dương Vương nói. Muốn tháo chuông thì phải gọi người treo chuông. Bản vương thua cờ nhưng chưa tệ hại đến mức không để cho bọn họ gặp nhau. Nhạc Lăng nhíu mày. Nhưng nếu hoàng thượng biết... Biết thì biết. Lăng Dương Vương hứ một tiếng. Gã đề phòng đủ kiểu, chẳng qua đề phòng bản vương làm phản chứ gì. Nếu gã chọc giận quá đáng, bản vương sẽ làm phản thật cho xem. Như vậy gã đã yên tâm chưa? Chỉ e không phải yên tâm, mà yên nghĩ thì có. Nhạc Lăng nhếch mép. Nhưng lúc này đã khuya, để mai hãy đi. Trong lòng băn khoăn thì ai mà ngủ được, trừ phi là đồ con lợn. Lăng Dương Vương nói rồi liếc nhìn Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích. Hai người có cần ngủ không? Trong tình hình này mà lại đi ngủ thì đúng là đồ con lợn thật. Cũng ở ngoại thành, nhưng mật vân trang trông khang trang hơn hẳn ngôi nhà tranh mà hai mẹ con nhà nọ ở. Tường đỏ ngói xanh, yên tĩnh trang nhã. Ngay kẻ ra mở cổng cũng thấp thoáng phong độ của kẻ đọc sách. Lăng Dương Vương giới thiệu. Đây là tú tài thi đầu trượt đó, vì chuyện đèn sách mà nhà cửa rượu nương bỏ cả, đổi đến đây là một chân giúp việc. Phùng Cổ Đạo nói, cũng là một lối thoát. Vẫn có câu dẫu hèn vẫn là người của quan to, dấn thân và hoạn lộ cứ gì phải đổ đạt, ngay hắn được làm tước gia cũng lớ ngớ mà vớ được. Lăng Dương Vương thuyết minh, nhưng gã vẫn có chí, tạm thời làm gác cổng thôi, mai kia đổ cao rồi sẽ tính sao. Thư sinh đi trước, nghe thấy thế bèn ngoảnh lại nói, chắc chắn là thế, Thảo Dân chỉ làm ở đây một năm là cùng, rồi sẽ đi. Gã bước rất nhanh, thoáng cái đã đi trước mọi người đến vài trượng. Lăng Dương Vương hạ giọng. Năm nào gã cũng nói cái câu này, tuy hơi bạo miệng nhưng cũng không nhiều chuyện. Bản vương ưng điểm này của gã. Phùng Cô Đạo và Tiết Linh Bích nhìn nhau. Qua mấy câu nói của Lăng Dương Vương, xem ra chủ nhân ở đây có thân phận không tầm thường, hoặc chí ít cũng không tiện để lộ ra ngoài. Hay là Lăng Dương Vương nuôi thiếp ở đây? Nhưng với tính cách của ông ta, thích rồi đón về phủ cũng chẳng khó khăn gì. Vị trí vương phi đã bỏ trống nhiều năm, mọi việc ở vương phủ đều do ông ta quyết định. Cùng lắm là có thêm một nhạc lăng. Nếu không phải nhị phòng ở đây, thì sao lại bí hiểm thế này? Mọi người dần đi đến một tiểu viện đặt tên là Tĩnh Dưỡng Cư. Thư sinh nói, ông ấy đang ngủ rồi, vương gia cứ tự nhiên. Nói xong gã đi thẳng không ngoái đầu lại. Phùng Cô Đào cảm thấy hơi lạ, một tú tài thi trượt mấy lần vẫn có khí phách cao ngạo, thật hiếm thấy. Lăng Dương Vương bước đến gõ cổng. Bạn vương lại tới đây. Hồi lâu không thấy động tĩnh gì, Lăng Dương Vương để cổng mở ra. Sân vườn không rộng, dễ dàng nhìn thấy cả. Tuy nhiên, giả sơn, khe nước, cầu nhỏ đều bày trí rất tỉ mỉ. Này, ta lại tới nữa đây, sao còn không mau mặc y phục ra nghênh tiếp? Lăng Dương Vương lên giọng. Đèn trong nhà đã thắp lên, một bóng người gầy nhỏ in trên cửa sổ. Ba ngày thua chưa đủ à? Giọng người ấy khá trong, nhẹ nhàng, chậm rãi, nhưng lại như sấm nổ bên tai Tiết Linh Bích. Phùng Cô Đạo đứng rất gần y, liền nhận ra sự khác thường ấy, kinh ngạc hỏi. Hầu gia, sao thế? Cái bóng trên cửa sổ đột nhiên khựng lại. Sau một lúc lặng lẽ dị thường, giọng người trong nhà lại chậm chậm vang lên. Linh Bích. Phùng Cô Đạo chớp mắt, rồi lại chớp mắt. Là người quen ư? Tiết Linh Bích đăm đăm nhìn cái bóng đen trong cửa sổ, bước từng bước lại gần rồi dừng lại, khẽ nói. Chà. Đèn bỗng bị thổi tắt. Phùng Cổ Đạo và mọi người đứng hơi xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự lo lắng chợt xuất hiện rồi tan biến của Tiết Linh Bích. Cửa mở ra, một trung niên nam tử khuôn mặt mang ba phần tương tự Tiết Linh Bích nhưng có vẻ cương nghị phong độ hơn, mặc áo khoác vội vã bước ra, khẩn trương hỏi. Hoàng thượng ra tay với con à? Tiết Linh Bích sửng sốt hồi lâu mới chậm rãi nói. Ý cha là... Lão Nguyên Soái quan sát Tiết Linh Bích rất lâu, thấy đúng là con trai mình vẫn khỏe mạnh bình an, mới thở phào. Ây, chuyện nói ra dài lắm. Phùng Cô Đạo có dự cảm rằng đây sẽ là chuyện trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của họ trước đây. Dẫu đã qua giờ tí nhưng ai cũng vẫn rất phấn khích. Lão Nguyên Soái tự tay pha trà. Khoảnh khắc Tiết Linh Bích nhận chén trà, Phùng Cô Đạo thấy ánh mắt y ánh lên trong suốt. Khi mọi người đều có trà cả rồi, Lão Nguyên Soái mới ngồi xuống nhưng chưa vội cất tiếng, chỉ nhíu mày trầm tư như đang nghĩ xem nên giải thích ra sao về tình thế tái ngộ đầy nghi hoặc này. Tiết Linh Bích sốt ruột mở đầu. Cha đã chết dưới tay Lão Minh Tôn kia mà, sao cha lại xuất hiện ở Quảng Tây? Phùng Cổ Đạo cũng rất nghi hoặc. Với tính cách của sư phụ thì lão tuyệt đối không đứng ra thừa nhận những việc mình không làm. Lão Nguyên Soái nhìn thoáng qua Phùng Cổ Đạo. Người là Minh Tôn đương nhiệm của Mà Giáo phải không? Vâng. Hắn đứng dậy cung kính hành lễ. Là thế nào với Lão Minh Tôn? Ông ấy là sư phụ của vãn bối. Lão Nguyên Soái gật đầu rồi mỉm cười. Sư phụ ngươi thật khốn kiếp. Mắng nhiếc sư phụ hắn, đâu phải chỉ có riêng Lão Nguyên Soái, nhưng mắng người mà lại nhã nhặn đến như vậy thì chỉ có một mình ông. Lão Nguyên Soái không chờ hắn có phản ứng, tiếp tục nói. Chuyện năm xưa, các người biết được đến đâu? Phùng Cô Đạo liếc nhìn Tiết Linh Bích, sau đó kể ra tất cả những điều mà Lão Minh Tôn biết. Lão Nguyên Soái hỏi. Vậy tức là tàn bảo đồ đang nằm trong tay Ma giáo. Phùng Cô Đạo hơi nghẹn giọng, thấp thỏm không dám nhìn Tiết Linh Bích. Trước khi bàn về nơi cất giấu tàn bảo đồ, hắn không nói rằng nó đã rơi vào tay ma giáo. Bèn nói, đó là một tấm bản đồ giả. Lão Nguyên Soái không những không phản bác mà còn gật đầu. Đúng là đồ giả, tiếc rằng năm xưa tiên đế đã dùng nó để khiến bọn ta rất mệt mỏi. Tiên đế? Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích đều có cảm giác mình lạc vào mê cung. Những hình ảnh quen thuộc trước kia hiện ra, nhưng sau khi sắp xếp lại, biến thành rất xa lạ kỳ quái. Lão Nguyên Soái thở dài. Ai, Nếu sau đó ta và vương gia không trực tiếp đối chất, thì cũng không phát hiện ra sự thật lại khác xa tưởng tượng của chúng ta. Lăng Dương Vương hừ mũi cười lạnh. Ta rất hiểu tính cách của Hoàng Huynh, những thứ gì không tồn tại, qua miệng ông ấy đều trở thành tồn tại. Tiết Linh Bích không nén nổi nữa. Vậy chuyện đó là thế nào? Lăng Dương Vương thấy lão nguyên soái cứ dè dà, dền dàng, tức giận nói. Lúc này ngươi đâu cần phải e dè cái bản mặt nhăn nheo của Hoàng Huynh nữa. Lão nguyên soái ngập ngừng. Ta chưa biết nên kể bắt đầu từ đâu. Để bản vương nói hậu cho. Lăng Dương Vương hào sảng tiếp lời. Thời kỳ bản vương và cha ngươi còn trẻ, triều đình không thái bình như thời của các ngươi đâu. Chẳng có chuyện gì cũng đi càn quét bọn ma giáo. Hồi đó ở miền Bắc, miền Tây thường bị kẻ địch quấy nhiễu, chiến trận liên miên. Bản vương và cha ngươi phải quanh năm trấn thủ biên cương. Khi phụ hoàng ta, cũng tức là phụ thân của tiền đế Băng Hà, ta vẫn đang ở xa ngàn dặm không có về kịp. Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo đều không biết những chuyện quá xa xưa này. Khi về đến kinh thành thì phụ hoàng đã được đưa vào lăng và hoàng huynh cũng đã kế vị sừng đế. Bản vương nán lại túc trực linh cữu, nghe nói rằng phụ hoàng đã từng để lại cho ta một thứ. Thứ đó được vẽ trong một tờ bản đồ giao cho hoàng huynh bảo quản. Nhưng mà hoàng huynh lại không hề nhắc đến chuyện đó với ta. Ta mấy lần đề cập nhưng mà không có kết quả, đành trở lại biên ải. Chỉ ít lâu sau thiên hạ bắt đầu đồn đại rằng ta có ý mưu phản cướp ngôi. Phùng Của Đạo và Tiết Linh Bích đều kinh ngạc. Vậy tức là tin đồn đều là giả? Tin đồn vừa lan truyền, hoàng huynh đã viết thư an ủi ta, nói rằng tuyệt đối không có chuyện đơm đặt ấy đâu. Nhưng mà rồi tin đồn càng ngày càng dữ dội, thì giá cũng biến thành thật thôi. Ngay đến bản vương nửa đêm nằm ngủ cũng mơ thấy mình cầm kiếm xông vào điện Kim Loan ép hoàng huynh thoái vị, sau đó bản vương mặc long bào. Có câu quân tử luôn thẳng thắn vô tư, kẻ có tật giật mình thì không thể thản nhiên nói ra cảnh trong mơ như Lăng Dương Vương được. Tiết Linh Bích lúc này mới thực sự nhìn nhận ông ta bằng một con mắt khác. Kể từ đó bản vương luôn bồn chồn lo lắng. Lăng Dương Vương cười khổ. Ngay cái bản vương không hề có ý đồ gì mà còn bị tin đồn tác động nữa là hoàng huynh. Quả nhiên, ít lâu sau Tiết Nguyên Soái đang ở miền Tây Nam đã bị hoàng huynh của ta triệu về trấn thủ kinh thành. Nói đến đây, Lăng Dương Vương ngừng lời, lão nguyên soái rất tự nhiên kể tiếp. Thật ra, người đầu tiên nói vương gia có ý mưu phản là Sử Thái Sư, khi đó ông ta mới chỉ là thị lang bù lại, cấp bậc chưa cao nhưng là một trong các sủng thần của hoàng thượng. Sử Quý Phi lấy được kim hoàng thượng cũng là ý của tiền đế. Tiết Linh Bích nhíu mày. Vậy thì, người nói rằng Lăng Dương Vương định tạo phản chính là tiên đế. Nếu không có tiên đế cho phép và đứng sau nâng đỡ, thì Sử Thái Sư dù ăn gan hùm gan gấu cũng không dám vô căn cứ bịa đặt rằng vương gia đang nắm binh quyền có âm mưu phản nghịch. Lão nguyên soái lắc đầu cười. Tiếc rằng hồi đó ta cứ một mực ngu trung, không nhận ra sự lắc léo bên trong. Phùng Cổ Đạo hỏi, chuyện Tàn Bố Đồ là sao? Ta về đến kinh thành thì tiên đế thổ lộ với ta rằng trong triều ngoài triều đều có một mối uy hiếp rất khổ tâm. Trong đó hệ trọng nhất là quốc khố trống rỗng. Nói đến đây, ông nhìn sang Lăng Dương Vương. Vương gia thì có giả tâm, nên mấy năm nay không ngừng đòi cấp quần nhu, kho tàng đầy ắp, khiến các quân doanh khác của triều đình thiếu lương thực đành phải cắt giảm nhân số. Lăng Dương Vương hiển nhiên không phải lần đầu tiên nghe kể về tiên đế đã nói thế, ngán ngẩm hừ chẳng thiết bình luận gì nữa. Lão nguyên soái thấy Tiết Linh Bích định xen ngang, bèn xua tay nói tiếp. Thế là tiên đế cho làm ra tờ tàn báo đồ giả khiến vương gia e dè không dám hành động. Lăng Dương Vương không nén được nữa. Tiên đế nghĩ ta đồ ngu chắc, tàn báo đồ cái gì? Nếu mà ta định làm phản thật thì ta cóc cần tàn báo đồ gì hết. Lẽ nào ta sợ mấy mua chuột bộ hạ của ta hay sao? Lão nguyên soái ngượng ngùng nói. Ta tuy cảm thấy đó là trò trẻ con, nhưng hồi ấy ta không nghĩ ra nổi cách gì khả dĩ. Phùng Cổ Đạo thắc mắc. Vậy tại sao tàn báo đồ lại nằm trong tay nguyên soái? Khoảng một tháng sau tiên đế bỗng triệu kiến ta, nói là hoàng cung không an toàn nữa. Vương gia đã vài lần sai người vào cung tìm tàn báo đồ, tiên đế bèn giao nó cho ta bảo quản. Hồi đó đúng là có vài vụ trộm xảy ra trong cung, nên ta đã nhận lời mà không hề nghi hoặc. Lão nguyên soái nói. Tiết Linh Bích hỏi, không nghi ngờ gì khác, chẳng lẽ còn có nguyên nhân bên trong sao? Lão nguyên soái gật đầu. Đúng, tiên đế làm ngần ấy việc, thật ra chỉ muốn đẩy tàn bảo đồ lên người ta. Phùng của đạo mắt đảo tròn. Hay là tiên đế muốn mượn dao giết người, chờ trai cò đánh nhau còn mình làm ngư ông đắc lợi? Nhạc Lăng nói xen vào. Năm đó lão nguyên soái và vương gia đều có chiến công hơn đời, so sánh sẽ thấy việc cai trị của tiên đế chỉ rất là bình thường thôi. Lão nguyên soái nói với Tiết Linh Bích. Con có còn nhớ bức tranh ta để lại chứ? Tiết Linh Bích hỏi. Bức vua trên cô đảo. Ông gật đầu. Kỳ thực trước khi lời đồn vương gia mưu phản lan truyền thì chúng ta là tri kỷ lâu năm. Cho nên lúc tiên đế nói vương gia mưu phản thì ta rất phẫn nộ, nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm người. Vì sao vương gia viết thư cho ta? Lăng Dương Vương chép miệng. Những chuyện xa lắc xa lơ ông nhắc lại làm gì nữa? Lão nghi soái điềm nhiên nói. Sau khi đọc thư, ta đã vẽ bức tranh ấy. Hồi đó lão nguyên soái đã hơi nghi ngờ hành vi của tiên đế, nhưng không có bằng chứng gì để khẳng định được. Tiết Linh Bích trầm ngâm. Từ nhỏ đến lớn luôn được nhồi nhét tư tưởng trung quân ái quốc, tuy có đôi lần kín đáo phê bình các hành vi của hoàng đế, nhưng cũng chỉ là đơn thuần là phê bình của thần tử với quân vương, không hề ra khỏi khuôn khổ của phép tắc quân thần. Này nghe những chuyện mà phụ thân và Lăng Dương Vương nói về tiên đế, họ miêu tả như mối quan hệ bình đẳng giữa ba người, tuy chưa châm chích thẳng vào đương kim hoàng thượng nhưng xem ra vai trò của hoàng thượng cũng không vẻ vang gì cho lắm. Phùng Cô Đạo cũng từng nhìn thấy bức tranh kia, con hổ đứng trên cô đảo bốn bề là nước, thể hiện rằng lão nguyên soái rất đồng tình với Lăng Dương Vương. Hắn xuất thân ma giáo nên chẳng mấy e dè triều đình, thẳng thắn nói. Vậy có thể hiểu là tiên đế muốn qua cầu rút ván, ngồi giữa hưởng lợi, và chuyện có kẻ lẻn vào cung lấy trộm tàn bảo đồ cũng là bịa đặt. Không, chuyện đó là do bản vương làm. Lăng Dương Vương thoáng nét tức giận. Phùng Cô Đạo không khỏi hiếu kỳ. Từ nãy khi nói về mọi việc, Lăng Dương Vương đều tỏ vẻ khinh thường. Đây là lần đầu ông ta phẫn nộ như thế. Lăng Dương Vương cố nén cơn giận. Hồi đó thám tử của bản vương ở trong cung nghe được tin hoàng huynh nói tàn bảo đồ là do phụ hoàng để lại cho ta trước lúc lâm chung, cho nên ta mới bất chấp thủ đoạn để... Ông ấy nấy đưa mắt nhìn lão nguyên soái. Tiết Linh Bích hỏi. Kỳ nữ kia là do vương gia cử đến quân doanh à? Y vẫn canh cánh trong lòng về vụ việc Phùng Cổ Đạo kể lại quá trình lão Minh Tôn giết phụ thân. Lão nguyên soái nhẹ nhàng nhấp trà. Động tác này của ông rất chậm. Phùng Cổ Đạo đoán rằng ông nhấp trà nhằm che đậy sự ngượng ngùng khi con cái nhắc lại chuyện cuối chăng năm xưa. Lăng Dương Vương cảm thấy mất tự nhiên, bèn đặng hắn. Bản vương không là ra lệnh cho ả phà thuốc kích thích. Vậy là vụ án bỏ ngỏ về lão nguyên soái năm xưa chơi bời kỹ nữ trong quân danh đã được làm sáng tỏ. Tiết Linh Bích cũng đọc thấy trong mắt phụ thân có nét hổ thẹn. Phùng Cô Đạo nói, vậy có thể tổng kết rằng năm xưa tiên đế dùng tấm tàn bảo đồ giả để vu oan giá họa khiến Lăng Dương Vương và lão nguyên soái đấu đá lẫn nhau. Lão nguyên soái gật đầu, Lăng Dương Vương quay phát đi. Bị tiên đế giỡn mặt, thật chẳng vẻ vang gì. Phùng Cô Đạo tò mò hỏi, sau đó tại sao lão nguyên soái lại thác chết hồi sinh? Lão nguyên soái chậm chậm nói, thật ra năm đó gặp sư phụ người, ta đã biết ngay mình không phải đối thủ của hắn, cho nên ta đành dùng quy tước công để giả chết. Quy tước công? Phục của đạo kinh ngạc, nghe nói công pháp này đã thất truyền trăm năm nay. Lão nguyên soái mỉm cười, người thật sự thuần thục công pháp đó không bao giờ nói rằng mình nắm được. Phùng Cổ Đạo sửng sốt nhưng ngay lập tức thấy có lý. Quy tức công chủ yếu dùng để giả chết. Nếu đối phương biết ta có quy tức công thì hẳn sẽ bồi thêm một đao hoặc phanh thay luôn. Khi quy tức công vô nghĩa thì chỉ có cửu chuyển hoàng hồn đan của Thái Thượng Lão Quân mới cứu nổi. Tiết Linh Bích hỏi, vậy tại sao cha lại về Quảng Tây? Lão nguyên soái nhìn sang Lăng Dương Vương. Ông ta hiểu ý bèn tiếp lời. Kỳ đó ta lo họ không làm xong việc, bèn đích thân đến đột đốc. Nào ngờ vừa đến nơi thì nghe tin ông ấy đã chết. Ta ngẫm nghĩ, cảm thấy cái chết đó không bình thường. Một đại nguyên soái thống lĩnh binh mã sao lại chết dễ dàng chẳng có dấu hiệu gì báo trước. Cho nên đến đêm ta vào quân doanh lấy trộm xác ông ấy đem ra. Bọn thuộc hạ bị mang vạ, đành đắp nấm mồ giả chỉ chôn di vật. sự việc đó bị che giấu đến tận hôm nay. Tiết Linh Bích trố mắt ngạc nhiên. Cho dù cha y giả chết, nhưng vị vương gia này ngay cả người chết rồi cũng chẳng buông tha thì hơi quá đáng. Lão nguyên soái thở dài. Ai, mọi việc về sau thì các người đã biết. Ta và vương gia đã tâm sự suốt đêm, sáng hôm sau, mọi hiểu lầm đều đã tan biến. Nhưng tại sao bao năm qua không có chút tin tức gì về cha cả? Tiết Linh Bích đã nêu ra câu hỏi lớn từ nãy, vẫn để trong lòng. Phùng Cổ Đạo cũng rất băn khoăn. Nếu lão nguyên soái không giả chết thì hắn và Tiết Linh Bích sẽ không phải trải qua bao gian nan. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu ông không giả chết thì có lẽ hắn và Tiết Linh Bích vĩnh viễn chỉ là hai người qua đường không bao giờ quen nhau. Mọi sự kỳ ngộ trên đời này đều có quan hệ nhân quả trước sau. Lão nguyên soái nói, nếu ta không giả chết thì tiên đế đâu thể rút lui khỏi bàn cờ. Hiểu lầm được tháo gỡ, ta và vương gia cùng thấy rằng mình chỉ là một quân cờ bị người ta dùng để đối phó lẫn nhau. Nếu ta giả chết rồi sống lại thì hiển nhiên sẽ tiếp tục bị tiên đế lợi dụng để đối phó với vương gia. Tiết Linh Bích hiểu phụ thân nói không sai. Y chưa từng nhìn thấy tiên đế, nhưng thủ đoạn của đương kim hoàng thượng cũng chẳng khác gì những chuyện vừa được nghe. Ví dụ hoàng thượng đã dùng sử quý phi để trấn áp hoàng hậu. Lão nguyên soái thấy y im lặng, hiểu rằng con trai mình chưa thể nhanh chóng giải tỏa mọi khúc mắc tích tụ bao năm, bèn nói, tuy ở xa con nhưng ta luôn đêm ngày lo lắng cho con. Tiết Linh Bích ngẩng đầu nhìn cha. Tông Vô Ngôn là tai mắt của ta. Tiết Linh Bích ngạc nhiên. Không phải tai mắt của hoàng hậu sao? Lão nguyên soái mỉm cười. Nếu Vô Ngôn không có danh nghĩa tai mắt của hoàng hậu thì đâu thể thuận lợi tồn tại trong hậu phủ. Mặt khác, cái danh nghĩa ấy cũng giúp con dung hòa quan hệ với hoàng hậu và Tiết gia nữa. Bằng không, với tác phong đơn độc không hòa đồng gia tộc của con thì họ đâu có thể dễ dàng tha cho con. Nhạc Lăng xen vào. Vương gia có rất nhiều tai mắt ở kinh thành, từng động tĩnh ở hậu phủ đều được cấp báo đi người biết. Tai mắt? Ma giáo cũng có tai mắt ở khắp nơi nên Phùng Cổ Đạo rất nhạy cảm với hai chữ này. Nhạc Lăng chớp mắt nhìn hắn. Ví dụ, ở Xuân Ý Phường. Trước mắt Phùng Cổ Đạo bỗng hiện ra hình ảnh Tiếu Tiếu có nụ cười mê hồn và giọng nói đầy sức xuân. Thảo nào không có vẻ một kỹ nữ lầu xanh thì ra là người của Lăng Dương Vương. Nhạc Lăng hỏi. Minh Tôn còn nhớ chứ? Phùng Cổ Đạo tủm tỉm. Dưới trướng của Lăng Dương Vương, mỹ nhân chẳng thiếu gì. Nhạc Lăng nói. Họ đều tự nguyện cả. Ta đâu có nói là vương gia ép buộc con gái nhà lành, sao ngươi phải căng thẳng thế? Nhạc Lăng định phản bác thì Lăng Dương Vương đã ngắt lời. Thôi nào, nếu không phải vì bản mặt quả phụ nóng lòng thương con của hắn, thì ta đâu cần cử người đi kinh thành làm cái gì? Tiết Linh Bích im lặng nhưng ánh mắt dần ấm lên. Phùng Cổ Đạo nhận ra, định vươn tay an ủi, nhưng ánh mắt sắc sảo của lão nguyên soái liếc qua khiến hắn lại buông tay xuống, đụng cạch một tiếng vào bàn trà. Nhạc Lăng vừa nãy bị hắn châm chọc, thấy vậy bèn khích. Minh Tôn định nói cái gì thì nói đi, sao lại trút giận lên cái bàn trà kia chứ? Phùng Cổ Đạo nói. Ta thấy hơi lo. Nhạc Lăng hỏi. Lo cái gì? Minh Tôn lo cho tương lai của mình với hậu gia hả? Lời nói tự như mũi kim chọc vào túi nước, lỗ thủng không lớn nhưng đủ để nước phun ra. Lão nguyên soái nhìn Tiết Linh Bích rồi nhìn Phùng Cổ Đạo, cất giọng chậm rãi. Thôi ta mệt rồi, cần gì thì để sáng mai tiếp tục. Tiết Linh Bích đứng dậy, tâm tư vẫn rối bời. Con sang phòng đồ hội nghỉ. Được. Lão nguyên soái gật đầu rồi nhìn Phùng Cổ Đạo. Minh Tôn thì sao? Phùng Cổ Đạo cười thản nhiên. Đương nhiên là ở cạnh phòng ta. Tiết Linh Bích lập tức tiếp lời. Đôi mắt rất giống mắt của Tiết Linh Bích của lão nguyên soái hơi tối lại, gật đầu. Cũng tốt. Ta đã nghe nói con có bạn hữu đồng cam cộng khổ, thân như huynh đệ, ta rất mừng. Nhạc Lăng hả hê vân vi ri mép. Lăng Dương Vương đập tay vào thành ghế, đứng lên. Thế là đã trò chuyện đến sáng, chúng ta đi, để ba người ở lại tiếp tục đánh đối với nhau. Vở kịch hay vừa bắt đầu mà không được xem tiếp, Nhạc Lăng tiếc nuối đứng lên. Thấy thuộc hạ vẫn lần khân, Lăng Dương Vương bèn vỗ vai. Sao còn chưa đi? Nhạc Lăng nghe răng, lè lưỡi. Chặt khớp rồi thì đi sao được? Tiết Linh Bích nhìn theo Lăng Dương Vương cõng Nhạc Lăng đi, khẽ nói. trừ Bát Giới cổng vợ. Dứt lời, tuy không ngoảnh lại nhưng mắt y vẫn để ý động tĩnh của cha mình. Phùng Cô Đào nhỏ giọng phản bác, biết đâu lại là cổng con dâu thì sao? Lão Nguyên Soái hờ hững nói, khuya rồi, các ngươi đi ngủ đi. Vâng, thưa cha. Cả hai cáo lui nhưng chưa vội về phòng mà vẫn đứng ở sân cho lúc trong nhà tắt đèn. Một góc tấm màn đen phía đông đã được vén lên, lộ ra một khoảng xám. Phùng Cô Đạo thấy Tiết Linh Bích vẫn đứng đó nhìn vào cửa sổ phòng lão Nguyên Soái bèn hỏi, thêm một bình rượu nữa chứ? Không, ta sợ say đường ngủ mất, tỉnh dậy thì nhận ra chỉ là một giấc mơ. Phùng Cô Đạo nghe chữ lại, trong lòng khẽ rung động. Đã thế thì... Tiết Linh Bích ngoái đầu nhìn hắn với ánh mắt đầy chờ mong. Phùng Cô Đạo đàn hắn. Hầu gia bảo trọng, ta đi ngủ đây. Hắn xoay người về phòng, nhưng vừa bước lên bậc thềm thì nghe Tiết Linh Bích khẽ gọi. Phùng Cô Đạo. Sao? Tay hắn dựng ở cửa. Vừa định quay lại thì Tiết Linh Bích đã bước đến ôm choàng lên lưng, đôi tay quàng trọn thắt lưng hắn dần siết chặt, hơi thở nóng hổi phả vào gáy khiến hắn có cảm giác mềm lả khó nói nên lời. Hầu gia. Hắn nhẹ giọng gọi. Tiết Linh Bích vẫn ôm ghì thắt lưng hắn. Phùng Cô Đạo khéo léo xoay người lại, hai tay nắm lấy vai y, chuyển thân áp sát y lên cánh cửa. Nếu ta nhớ không nhầm thì hầu gia... kém ta 3 tuổi. Hắn cười rất tươi, thái độ nhún nhường nhưng ánh mắt lại lóe lên sự kiên định. Tiết Linh Bích nheo mắt, biến nhát cười hỏi. Thì sao? Thì... Đường nhìn chuyển từ nốt ruồi son tuyệt mỹ đến đôi môi hơi hé mở của y, ánh mắt hắn dần dừng lại. Tiết Linh Bích bỗng nhiên siết chặt tay, môi áp sát tới nồng nhiệt hôn hắn. Nụ hôn nóng bỏng như thể mọi tâm tư trộn rộn tối nay đều được tuôn trào ở đây. Người cha tưởng đã mất mà vẫn còn, thù hận đã tiêu tan. Bầu trời âm u nay bỗng sáng lên, trong xanh ngàn dặm. Phùng Cô Đạo thoạt đầu còn hơi kháng cự, nhưng cũng nhanh chóng bị nhóm lửa nhiệt tình, hai tay quàng chặt vai đối phương. Trong nhà đột nhiên có tiếng động, hình như lão Nguyên Soái xuống giường. Phùng Cô Đạo cả kinh, vô thức ngoảnh đi rồi đẩy Tiết Linh Bích ra. Nhìn thấy sợi chỉ bạc vương trên miệng hắn, Tiết Linh Bích không nén được, lại áp miệng tới liếm đi. Phùng Cô Đạo ngó lom lom về phía ô cửa sổ. Đèn lại sáng, cả hai lập tức trở về phòng mình. Lão Nguyên Soái và Tiết Linh Bích đều dậy rất sớm. Phùng Cô Đạo định ngủ thêm nữa nhưng nghe thấy âm thanh hai cha con luyện kiếm rất hài hòa. Hắn không tiện nằm ì ra nữa, đành dậy rửa mặt. Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy lão Nguyên Soái đang tung mình trên không lia lại một đường kiếm thần tốc, dữ dội và chuẩn xác. Hay quá! Phùng Cô Đạo vỗ tay. Lão Nguyên Soái đáp xuống trước mặt đất, thản nhiên nói, quá khen rồi, so với lệnh sư, ta chỉ như múa rìu qua mắt thợ. Phùng Cô Đạo hơi tẻn tò, vô thức sờ mũi. Tiết Linh Bích hòa giải, chà, không còn sớm nữa, ta đi ăn sáng đã rồi lại luyện tập. Được. Lão Nguyên Soái tung thanh kiếm cho Phùng Cổ Đạo. Hắn ngơ ngác nhận lấy. Minh Tôn chưa luyện phải không? Dạ. Thế thì luyện đã rồi hãy ăn sáng. Lời lão Nguyên Soái rất nhã nhặn nhưng bước chân thì rất dứt khoát. Phùng Cổ Đạo thấy Tiết Linh Bích bị ông kéo đi xa, đành bất đắc dĩ nhìn thanh kiếm. Trước đây, sau khi Viên Ngạo Sách bị Kỷ Huy Hoàng bắt đi, hắn đã khổ công luyện tập nhưng năng khiếu có hạn. Dẫu luyện thế nào cũng không thể trở thành cao thủ có thể địch lại Kỷ Huy Hoàng. Sự vụ trong Ma giáo thì làm không xuể, các trưởng lão kêu ca bất mãn vì bị di chuyển, nên từ đó hắn chẳng còn ham cầu tiến võ học nữa. Hắn đặt kiếm sang bên, cởi cây tiêu ở thắt lưng ra rồi vung lên thi triển. Hắn và Viên Ngạo Sách cùng luyện một môn kiếm pháp, nhưng vì ngại đeo kiếm vướng víu, hắn bèn chỉnh sửa các chiêu cho phù hợp với cây ngọc tiêu để luyện. Sau khi khôi phục thân phận Minh Tôn, bộ dạng ti tiện của hắn biến mất, ngọc tiêu trong tay chẳng khác gì nước chảy mây vần, hết sức thuần thục. 3 tiếng vỗ tay vang lên, Phùng Cô Đạo ngoảnh lại thì thấy Tiết Linh Bích đang bước đến. Y tán thưởng, kiếm pháp của ngươi cũng không tệ đâu. Phùng Cô Đạo nhíu mày, so với hầu gia thì chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi. Tiết Linh Bích đăm đăm nhìn hắn, về phía cha ta, ta sẽ nói chuyện. Phùng Cô Đạo vô tội chớp mắt, ủa, hầu gia định nói chuyện gì? Tiết Linh Bích mỉm cười. Xính lễ. Phùng Cổ Đạo trơ ra. Không rõ hồi trước kỷ vua địch đã đưa xính lễ như thế nào. Tiết Linh Bích nghiêm túc suy nghĩ. Phùng Cổ Đạo nghiêm mặt. Hắn đưa của hồi môn. Thế à? Tiết Linh Bích trợn mắt, có vẻ không tin. Viên Ngạo Sách ở rễ. Ngươi cũng mong ta ở rễ sao? Tiết Linh Bích chậm rãi nghiêng người về phía hắn. Phùng Cô Đạo nhìn đôi mắt sâu thẳm như biển kia, có cảm giác mình đã rơi vào một cái bẫy. Hắn vừa tỉnh ra. Sao hầu gia lại nói thế? Linh Bích. Giọng lão nguyên soái vang lên phía sau. Cả hai người đồng thời nhìn lại. Lão nguyên soái không bước vào sân, chỉ đứng ngoài nói. Con đi cùng ta đến vương phủ. Cái bụng của Phùng Cổ Đạo kêu ọt một tiếng. Tiết Linh Bích liếc nhìn. Phùng Cổ Đạo mỉm cười. Bữa sáng của vương phủ chắc là rất ngon. Chương 10. Tứ hôn hữu lý. Bữa sáng ở lăng Dương Phương phủ đã kết thúc, nhưng vẫn còn rất nhiều món điểm tâm. Phùng Cổ Đạo vừa ăn vừa nhấp trà. Tiết Linh Bích ngồi đối diện lặng lặng nhìn hắn, khóe miệng phảng phất nét cười. Lăng Dương Vương tặng hắn nuốt nước bọt. Nói, có cậu không có việc gì thì không tới gõ cửa, lão nguyên soái cứ nói thẳng đi. Lão nguyên soái đáp, là chuyện về tương lai của Linh Bích. Phùng Cổ Đạo ngừng nhai. Tiết Linh Bích quay đầu nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của cha mình. Lăng Dương Vương bình thản hỏi, thế ừ, Tuyết Y Hậu đang rất được hoàng thượng sủng ái, tiền đồ tương lai rộng mở, có cái gì đáng lo chứ? Lão nguyên soái nói với Tiết Linh Bích, sự việc đã thế rồi, con định thế nào đây? Tiết Linh Bích không hiểu rõ ông nói về lập nghiệp hay là về gia thất, bèn thăm dò. Ý của cha là, con còn muốn trở về kinh thành không? Tiết Linh Bích thở phào. Nếu ông hỏi về việc gia thất trước mặt mọi người, thì cho dù trong lòng đã có giác ngộ, y vẫn khó mà phản bác. Phụng dưỡng phụ mẫu là đạo hiếu mà con cái phải làm tròn. Nói năng tế nhị nhưng vẫn thể hiện rõ y nhất định đứng cùng chiến tuyến với cha mình. Lăng Dương Vương cau mày. Ý của người là sẽ tiếp tục ở lại Nam Ninh sao? Tiết Linh Bích đáp, không dám phiền vương gia phải nhọc lòng, bản hậu sẽ tìm nơi ở khác. Không phải là chuyện chỗ ở. Đây là chuyện công khai cướp người của hoàng thượng. Nếu vương gia định làm phản, lại có được cao thủ, tướng tài như Tiết Linh Bích thì là điều đáng mừng. Ngược lại, nếu ông không định xưng bá nhưng lại lôi kéo sủng thần của hoàng thượng thì hiển nhiên sẽ bị đẩy đến ranh giới nguy hiểm. Tiết Linh Bích khẽ cười. Ý đồ phản nghịch của vương gia, cả triều đều đã biết. Có kiên kỵ né tránh nữa thì cũng không kịp. Lăng Dương Vương giận dữ thốt lên. Nếu tiền đế không hãm hại bản vương thì bao năm qua bản vương có đến nỗi phải nuốt hận không? Phùng Cổ Đạo lao miệng. Bao năm qua vương gia không hề định làm thế thật ư? Lăng Dương Vương mấp máy môi, trừng mắt nhìn hắn. Phùng Cổ Đạo điềm nhiên để mặt ông ta đánh giá. Tiết Linh Bích không cam lòng bị gạt sang bên, bèn ho khan một tiếng. Bản vương đã nói rồi, bản vương từng nằm mơ như thế. Lăng Dương Vương nhìn đi chỗ khác. Trong mộng thì tốt, làm hoàng đế tha hồ thét gió gọi mưa, nhưng tỉnh mộng rồi thì lại cảm thấy khổ sở vì làm hoàng đế. Khổ sở ư? Phùng Cổ Đạo kinh ngạc. Lăng Dương Vương cười nhạt. Người cảm thấy suốt ngày phải toan tính nhau hoàng huynh ta, hay như đương kim hoàng thượng là sung sướng sao? Phùng Cổ Đạo im lặng. Cứ gì mà hoàng đế toan tính, ngay hắn là minh tôn của Mà giáo, toan tính cũng rất mệt mỏi. Lão nguyên soái sau khi nêu vấn đề ra, chỉ lẳng lặng ngồi nghe, bây giờ mới nói. Còn không được ở lại. Tiết Linh Bích sửng sốt. Cha, nếu còn ở lại thì hoàng thượng sẽ càng dè chừng. Thậm chí còn ra tay chăm ngòi chiến tranh trước với Lăng Dương Vương. Giọng lão nguyên soái trầm trầm như tiếng trống chiều tà, như tiếng chuông buổi sớm. Không đợi Tiết Linh Bích trả lời, Lăng Dương Vương đã ngạo mạn nói. Bản vương sợ cóc gì cả? Vương gia là bậc kiêu dũng thiện chiến tất nhiên không sợ, chỉ đáng thương cho trăm họ vô tội sẽ bị liên lụy bởi nạn gươm đao. Lão nghiêm nguyên soái bình tĩnh nói. Lăng Dương Vương tức điên. Chẳng phải vì bản vương bị con lợn của nhà ông hay sao? Tiết Linh Bích nhắc. Bản hầu nhớ rằng mình đã nói không phiền vương gia phải làm ơn. Lăng Dương Vương đứng dậy. Không phiền, người trốn ở phủ của ta cúi đầu tị nạn mà còn dám nói là không phiền. Trợn mắt nó láo giỏi nhỉ, rõ ràng là nhờ cậy người ta mà còn không chịu nhận. Tiết Linh Bích nói, trước mắt hoàng thượng hoàn toàn không thể khai chiến. Hả? À, tại sao? Vì quốc khố trống rỗng. Y đáp. Lão Nguyên Soái và Lăng Dương Vương nhìn nhau. Phu có đã bừng tỉnh. Tại hạ hiểu rồi. Lăng Dương Vương cau mày. Cả hai đã bàn nhau trước rồi mới đến phải không? Đừng có tưởng nói thế thì bản vương sẽ cho rằng đầu óc mình không thông minh bằng các người. Lão Nguyên Soái xen vào. Chuyện này nếu ngươi không nhắc thì chẳng ai thèm nghĩ tới đâu. Lăng Dương Phương hừ lạnh quay phát đi. Phu của đạo cười. Xem ra tàn bảo đồ khi xưa của tiên đế không phải là một mũi tên bắn hai con chim mà là bắn bốn con chim. Lăng Dương Vương không nén được lại mở miệng hỏi. Cái gì bốn con chim? Còn ai bị chơi khăm nữa hả? Phu của đạo cười khổ. Là ma giáo. Tàn bảo đồ thì liên quan gì đến ma giáo? Lão Nguyên Soái cũng thấy rất nghi hoặc. Phu của đạo nói. Đó là vì Nguyên Soái chưa từng đến Bể Nghĩa Sơn. Lão Nguyên Soái bừng tỉnh. Có phải tàn bảo đồ viết địa điểm là Bể Nghĩa Sơn không? Ghi chú rất rõ ràng là ma giáo. Phùng Quốc Đạo thở dài. Lão Nguyên Soái và Lăng Dương Vương nhìn nhau, thầm cảm thấy may mắn. May mà hồi xưa họ đã kịp thời đối chất rồi nhận ra ẩn tình bên trong, mà tàn bảo đồ lại rơi vào tay lão Minh Tôn. Nếu không, một khi họ truy tìm vị trí của tàn bảo đồ thì rất có thể đã gây ra một cuộc hỗn chiến, khiến cả ba bên đều tổn thất. Tiết Linh Bích nói, ta không biết tiên đế nghĩ thế nào, nhưng đương kim hoàng thượng thì rất kiên kỵ ma giáo. Nếu không, đã không đồng ý để y đi tiêu diệt ma giáo. Phùng Quốc Đạo cười khổ. Xưa này ma giáo chỉ sống ở giang hồ, có tài đức gì mà lại được hoàng thượng rủ lòng? E rằng vẫn là vì bốn chữ quốc khố trống rỗng. Lăng Dương Vương nói, ma giáo đã nhiều năm tồn tại ở giang hồ, chắc đã tích lũy của cải không ít. Tiết Linh Bích nói, hoàng thượng không biết võ công nên tối kỵ các cao thủ võ công. Lão Nguyên Soái nghe thấy thế bỗng nhìn Lăng Dương Vương. Lăng Dương Vương sửng sốt. Lẽ nào là vì chuyện ngày xưa ta đánh tiền đế bị thương? Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo đều giỏng tay, đâu có dễ dịp nghe chuyện vương gia đánh hoàng thượng. Lăng Dương Vương nhìn ra suy nghĩ của bọn họ, bèn giải thích. Bấy giờ hoàng huynh của ta chỉ là thái tử. Lão Nguyên Soái nói, ta cũng có nghe nói hình như chỉ vì một con chim. Vì cái gì không quan trọng? Lăng Dương Vương thô bạo ngắt lời. Lão Nguyên Soái cười, tỏ ra đã hiểu ý. Kể từ đó, hoàng huynh đi đâu cũng mang theo cao thủ. Phùng Cổ Đạo than thở. Xem ra, chỉ một con vẹt đã làm ảnh hưởng đến cách nhìn của hai đời hoàng đế đối với võ lâm. Lăng Dương Vương kinh ngạc. Sao ngươi biết đó là con vẹt? Đoán. Lăng Dương Vương nói, dù cộng cả ma giáo thì mới là bắn ba con chim, còn thứ tư đâu? Phùng Cổ Đạo đáp, đương nhiên là trong hai vị có một người đi tiêu diệt ma giáo, tàn sát lẫn nhau xong thì con chim sẽ đứng sau, sẽ chiếm mất kho báu. Lão Nguyên Soái nhẹ nhàng hỏi, vậy thì đúng là ma giáo rất giàu có. Nụ cười của Phùng Cổ Đạo hơi cứng lại. À, chỉ đủ ăn thôi. Một mũi tên bắn bốn con chim, hay thật. Lăng Dương Vương đập bàn. Trước kia ta đã biết hoàng huynh thâm hiểm, không ngờ lại thâm hiểm đến mức này. Phùng Cổ Đạo bỗng nhớ đến một chuyện, nói với Tiết Linh Bích. Ngươi từng nói rằng hoàng thượng đánh giá cao Huy Hoàng Môn là vì Kỷ Huy Hoàng phải không? Đúng thế. Tiết Linh Bích gật đầu. Phùng Cổ Đạo hỏi, thế thì việc Kỷ Huy Hoàng bắt Viên Ngạo Sách, trục xuất ma giáo, thành lập Huy Hoàng Môn, Lam Diệm Minh, một chính một tà để khống chế võ lâm, có liên quan đến hoàng thượng hay không? Các chấm đen rời rạc bấy lâu nay bỗng được sâu chuỗi lại. Thảo nào lúc đầu hoàng thượng nói không được đụng đến Huy Hoàng Môn, thì ra Huy Hoàng Môn là tay chân của triều đình. Tiết Linh Bích ít giao thiệp với Huy Hoàng Môn, ngẫm nghĩ rồi lại nói. Nếu là thế thì tại sao Kỷ Vô Địch lại tiêu diệt Lam Diệm Minh, cắt đứt với Bạch Đạo và liên kết với ma giáo? Phùng Quốc Đạo trầm ngâm. Theo hiểu biết của ta về Kỷ Vô Địch thì y xưa nay không muốn chịu sự khống chế sắp đặt của ai cả. Ý người là y cố ý ra khỏi Lam Diệm Minh, bôi nhọ Huy Hoàng Môn, từ đó sẽ thoát khỏi tầm kiểm soát của hoàng thượng. Tiết Linh Bích băn khoăn. nhưng liên kết với Ma giáo vẫn không đủ để đối địch triều đình. Đúng là không đủ để đối chọi với triều đình, nhưng vẫn đủ khiến triều đình phải e dè. Phùng Quốc Đạo nói, trước khi định ra tay, triều đình phải cân nhắc xem có cần thiết không đã. E rằng bây giờ là cần thiết rồi, nhưng cũng không dám làm. Nhạc Lăng từ ngoài cửa bước vào. Hình như Nhạc tiên sinh rất thích nhảy vào họng khi người ta đang nói chuyện. Tiết Linh Bích hờ hững nói. Nhạc Lăng đáp, để chờ cơ hội nhảy vào họng này, tại hạ đứng ngoài cửa chờ rất lâu rồi đó. Phục Quốc Đạo tươi cười. Nhạc tiên sinh có cao kiến gì không? Không, nhưng mà tại hạ nhận ra một điều thú vị. Nhạc Lăng cười. Hoàng thượng muốn đụng đến Huy Hoàng Môn, không thể không kiêng dè Ma giáo, mà muốn đụng đến Ma giáo thì phải kiêng dè Huy Hoàng Môn và Tuyết Y Hầu. Phùng Quốc Đạo nheo mắt. Tiết Linh Bích bình thản nhìn hắn nhưng vẫn lặng lẽ chú ý đến lão nguyên soái. Ông đang ung dung uống trà. Nay hậu gia nói muốn ở lại Nam Ninh, nếu mà hoàng thượng định đụng đến hậu phủ thì cũng phải kiêng dè Lăng Dương Vương. Nhạc Lăng nói, rút dây thì động đừng, chắc phen này hoàng thượng rất đau đầu. Lăng Dương Vương ngước mắt lên. Cái gì? Bản vương đã bao giờ nói liên kết với họ chưa? Nhạc Lăng giải thích, đây là chuyện tốt. Hoàng thượng bấy lâu nay rất muốn loại bỏ vương gia, nay muốn đụng đến người thì cũng không thể không nghĩ đến những bên liên quan. Quốc khố thì đang trống rỗng, gây chiến sẽ là chuyện bất lực tòng tâm. Lăng Dương Vương nhếch mép, không nói nữa, hiển nhiên cũng đã có dao động. Lão nguyên soái trầm đại nói, Linh Bích, con quyết định ở lại đây thật à? Thật ra Tiết Linh Bích không định ở lại phủ Nam Ninh, nơi này là địa bàn của Lăng Dương Vương, mình ở lại khác nào ăn gửi nằm nhờ, nhưng cũng không muốn về kinh thành nữa. Sau khi biết những khúc mắc giữa phụ thân và tiên đế, y cảm thấy có chút bài xích vị hoàng đế đang ngự ở hoàng thành, cho nên vấn đề này đang khó quyết định. Phùng Cô Đào thấy y nhíu mày, bèn nói, ta đoán rằng... Sao? Hắn chậm chậm nói, thật ra hoàng thượng và ma giáo đã có thỏa thuận ngầm. Những người khác đều đang giỏng tai nghe. Cụ thể là gì thì ta không tiện nói ra. Nói xong hắn nhìn Lăng Dương Vương và Nhạc Lăng. Lăng Dương Vương hừ một tiếng nặng nề. Phùng Quốc Đạo tiếp tục. Tóm lại, hoàng thượng đang nghĩ nát óc để cho quốc khố được lấp đầy. Hắn bảo không tiện nói ra, nhưng câu này ngụ ý đã quá rõ ràng. Rồi sao nữa? Lăng Dương Vương ngẩng đầu lên. Quốc khố đủng đỉnh, nhằm tổ chức tấn công ta. Nhạc Lăng đáp. Ai cũng khó mà nói trước được. Lăng Dương Vương lườm viên tổng quản. Các đời hoàng đế tính cách đều khác nhau, hoặc cần cù, hoặc tàn ác, ham chơi, mù tối. Nhưng họ giống nhau ở một điểm, cũng sợ bị làm phản. Nhạc Lăng nói. Kể cả khi mình phải thắt lưng buộc bụng. Lăng Dương Vương cười khẩy. Nếu gã dám đến, bản vương ứng chiến luôn. Nguyên soái nghĩ hoàng thượng sẽ cử ai xuất chinh? Phùng Cố Đạo nhìn lão nguyên soái hỏi. Lão nguyên soái nhíu chặt mày. Lăng Dương Vương và Nhạc Lăng đều nhìn Tiết Linh Bích. Khi tiên đế còn tại vị, dù giặc ngoại xâm luôn quấy nhiễu biên cương, nhưng triều đình vẫn có các danh tướng như Lăng Dương Vương và lão nguyên soái. Ngày nay đương kim hoàng thượng trị vị, quốc thái dân an, nhưng triều đình không có các danh tướng hàng đầu như hai vị ấy nữa. Tuy còn là lão tướng đã trải trăm trận như Nghiêm Tu, nhưng ông ta tuổi đã cao, hoàng thượng nhất định sẽ không đặt cược đại sự vào một mình ông ta. Cho nên, dù xét từ khía cạnh nào, một khi hoàng thượng muốn tiểu trừ Lăng Dương Vương, thì Tiết Linh Bích không thể đứng ngoài cuộc được. Lão nguyên soái thông thả nói, xem ra đúng là Linh Bích không thể trở về kinh thành. Phục của đạo thăm dò, ý nguyên soái là sao? Chi bằng... Lão nguyên soái ngừng lại nhìn sang Tiết Linh Bích. Còn cứ ở lại Nam Ninh lấy vợ sinh con, an cư lạc nghiệp. Chẳng ai để ý tới bốn chữ an cư lạc nghiệp, trong đầu mọi người đều lặp đi lặp lại cụm lấy vợ sinh con. Phùng Cô Đạo mặt không đổi sắc, hơi rũ mắt nhìn xuống bàn tay mình, cứ như thể đó không phải là đôi tay mà là bức họa tuyệt thế của danh gia. Tiết Linh Bích hơi nhíu mày, y tin rằng phụ thân rất tin tưởng, không thể không nhận ra làn sóng ngầm đưa đẩy giữa con trai mình và Phùng Cổ Đạo. Tông Vô Ngôn là tai mắt của phụ thân, vậy người lại càng không thể không nghe những lời đồn đại ở kinh thành như vậy được. Thế thì lấy vợ sinh con thể hiện lập trường của ông, y không thể chấp nhận. Cuối cùng cuộc họp bàn việc ở vương phủ đã kết thúc trong bầu không khí kỳ quái. Trở về Mật Vân, lão nguyên soái nói mình đã có tuổi không tiện đứng lâu, phải về phòng nghỉ ngơi. Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích nhìn nhau. Phùng Cô Đạo phá tan sự im lặng, mỉm cười trước. Chúc mừng hầu gia sắp có người kế tục. Tiết Linh Bích chăm chú nhìn hắn. Ngươi cảm thấy lúc này nên mâu thuẫn nội bộ à? Cái gì là nội bộ? Phùng Cô Đạo ngạc nhiên. Cái từ này hình như không đúng. Cha ta hiểu. Tính cách của ông ấy không bảo thủ như thế đâu. Cưới vợ sinh con nói giỏi hương hỏa là chuyện đương nhiên trên đời, tại sao lại gọi là bảo thủ? Phùng Quốc Đạo nói một hơi. Sắc mặt Tiết Linh Bích lạnh dần. Ngươi nghĩ như thế thật à? Hắn gật đầu. Thật chứ, lòng cha mẹ nào cũng vậy, lão nguyên soái nghĩ thế không hề là bảo thủ đâu. Tiết Linh Bích hỏi rằng, ngươi rất muốn bản hậu cưới vợ sinh con sao? Sắc mặt y trấn tĩnh, nhưng những làn sóng cuộn dân đằng sau sự trấn tĩnh này, Phùng Quốc Đạo hiểu rõ, bèn dịu giọng cứu vãn. Không hề. Tiết Linh Bích bớt căng thẳng. Tại sao? Mừng phong bao rất tốn kém. Nói rồi hắn bật cười. Tiết Linh Bích vươn tay muốn nhéo mặt hắn, nhưng lại thôi, bàn tay khẽ cọ lên mũi hắn một cái. Phùng Cô Đào nghi hoặc vuốt mũi. Ta thấy ngươi suốt ngày sờ mũi nên cũng làm theo. Tiết Linh Bích nghiêm chỉnh giải thích. Phùng Cô Đào nhăn mũi. Ngươi định không trở về kinh thành nữa à? Tiết Linh Bích đã có câu trả lời bước đầu. Tạm thời chưa về. Tạm thời? Có thể nói, nếu chưa đến mức bất đắc dĩ thì ta chưa về. Những ngày gần đây bầu không khí buồn bã bao phủ hoàng cung. Hoàng đế cao có suốt mấy hôm liền. Các thái sư và các thái giám chuyên bẩm lại tin tức của dịch trạm. Ai cũng lo lắng sợ sệt. Mỗi lần đọc tin báo về, hoàng đế càng nhăn nhó hơn. Rồi đến lúc không nén nổi nữa. Tuyên sử thái sư vào. Kể từ ngày Sử Diệu Quang chết, quan hệ giữa hoàng đế và sử thái sư không mặn mà như trước nữa. Tuy sử quý phi vẫn được sủng ái, nhưng ai cũng thấy số lần sử thái sư vào ngự thư phòng ít hẳn đi. Cho nên lần này được hoàng đế triệu kiến, sử thái sư rất thấp thỏm bất an. Trong triều hiện tại không có việc gì hệ trọng, thái độ của mình cũng rất khiêm nhượng. Hoàng thượng triệu vào có việc gì nhỉ? Vừa đi vừa nghĩ, chớp mắt đã đến nơi. Lúc sử thái sư vào tấn kiến thì hoàng đế đang đứng quay lưng ra cửa, ngắm bức bình phong chạm trổ mây bay ngút trời dựng phía sau ngay rộng. Nét chạm khắc vô cùng sinh động, vốn là cống phẩm của một phiên bang dân tiên đế ngày nào. Tiên đế rất thích nó nên vẫn đặt ở đây. Tham kiến hoàng thượng, hoàng đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thái sư từ từ quỳ xuống, dập đầu, bụng áp gần sát đất. Bình thân. Hoàng đế quay lại, mắt sáng quắc nhìn viên đại thần, rồi chậm rãi hỏi. Sử thái sư còn nhớ hai vị khiến tiền đế rất tâm đắc không? Sử thái sư ngạc nhiên như lập tức trả lời. Bình định dẹp loạn Bắc Phiên, Tây Phiên. Nhưng người trực tiếp dẹp loạn hai nơi đó là lão nguyên soái và Lăng Dương Vương. Sử thái sư dần hiểu ra, lão nguyên soái đã từ trần từ lâu. Hoàng thượng sẽ không bỗng dưng xúc động mà tán tụng công tích của ông ta. Như vậy điều muốn nói đến sẽ là cái gai mọc ngược ở phía nam, Lăng Dương Vương. Sử thái sư đã hiểu rõ tại sao hôm nay mình được gọi vào gặp. Năm xưa, ngoài lão nguyên soái ra, người có hiềm khích sâu với Lăng Dương Vương chính là thái sư. Hoàng thượng nói vậy chưa thỏa đáng. Sử thái sư cung kính nói, dù lão nguyên soái và Lăng Dương Vương lập công lớn đến mấy, họ vẫn chỉ là thần tử của tiền đế và của hoàng thượng. Họ lập công là nhờ vào sự sáng suốt của tiền đế và hoàng thượng. Hoàng đế lặng lẽ thở dài. Nếu ai cũng trung quân ái quốc như thái sư, thì trẫm có thể yên tâm khỏi cần lo lắng. Sử thái sư liên tiếp nói vài câu khiêm tốn. Hoàng đế nói vào việc chính. Thái sư biết trẫm cử Tuyết Kỳ Hậu đi Quảng Tây chứ? Sử thái sư đương nhiên biết, nhưng lại giả vờ giật mình. Đó là việc bí mật, nếu tỏ ra biết rồi thì khác nào thể hiện rằng mình luôn nắm vững nhất cử nhất động của bệ trên. Hoàng thượng tối kỵ điều này. Thái sư đã lõi đời ở chốn quan trường, tất nhiên không mắc các sai lầm tầm thường ấy. Tháo nào gần đây thần không thấy hầu gia vào chầu. Trẫm cử y đi Quảng Tây chủ yếu là về việc thuế khóa. Trẫm hạ chỉ tăng thuế, nhưng Lăng Dương Vương phản đối, cho nên trẫm cử hầu gia đi xem sao. Nếu đúng như Lăng Dương Vương nói mùa màng thu hoạch chỉ tạm tạm thì trẫm sẽ cân nhắc. Sử thái sư nghĩ bụng, đi xem mùa màng chỉ là cái cớ nhằm quan sát binh lực ở Quảng Tây. Hoàng thượng suy nghĩ thật chu đáo. Nhưng gần đây tổng đốc Quảng Tây Dân Tấu nói rằng Lăng Dương Vương dẫn các thủ ti đến phủ tổng đốc làm ầm lên. Bọn họ gặp nạn châu chấu, đòi Trẫm hạ chỉ miễn thuế năm nay cho họ. Có chuyện đó ư? Sư Thái Sư chưa rõ ý đồ của Hoàng thượng nên không dám phát biểu. Nhưng Điện Tổng đốc nói rằng, nạn châu chấu chỉ có người ở phủ Lăng Dương Vương nhìn thấy. Sư Thái Sư vừa trả lời vừa dò dẫm ý Hoàng đế. Thế thì lạ quá, nếu có nạn châu chấu thì mùa màng khắp nơi mất sạch. Châu chấu bay đợp trời kinh hãi hơn cả khi bị nhật thực. Lẽ nào không ai nhìn thấy châu chấu bay hay sao? Thái sư cho rằng có uẩn khúc à? Hoàng đế giang bẫy. Thần hiểu biết nông cạn, không dám nói bừa. Thái sư không nhảy vào bẫy. Hoàng đế cũng đoán rằng vị đại thần này sẽ không ngoan ngoãn thế. Trẫm vốn có ý bảo Tuyết Y Hầu điều tra, nhưng tiếc rằng... Làm sao à? Tiếc rằng Tuyết Y Hầu đã bị thương. Bị thương? Sự thái sư rất kinh ngạc. Võ công của Tiết Linh Bích thì ai cũng phải công nhận. Lớp trẻ đã đành, ngay các tiền bối cũng phải không phải là đối thủ của y. Hoàng đế chắp tay sau lưng. Thái sư thấy sao? Thần rất bất ngờ với võ công của Hầu gia. Đáng lẽ không có mấy ai có thể đụng đến y được. Huống chi bên cạnh còn có Minh Tôn của Mà Giáo. Đúng thế. Trẫm rất tò mò về điều này, nên muốn Khanh giúp Trẫm đi Quảng Tây một chuyến. Nghe xong, Sử Thái Sư lập tức quỳ xuống. Kìa, Thái Sư! Được phục vụ Hoàng thượng, thần dẫu chết cũng chẳng từ nan. Nhưng... Lưng Thái Sư đã ướt đẫm mồ hôi. E rằng thần phải phụ lòng Hoàng thượng. Hoàng đế lặng lẽ nhìn Sử Thái Sư. Ông ta và Lăng Dương Vương có mối hiềm khích cũ, đương nhiên biết chuyến đi sẽ nguy hiểm, nhưng Hoàng đế không thể tìm ra ai thích hợp hơn. Thấy Hoàng đế im lặng, Sử Thái Sư biết sự việc vẫn còn lối thoát, vội nói: Thần cho rằng việc này vẫn nên giao cho nhà họ Tiết thì phù hợp hơn. Nhà họ Tiết? Hoàng đế châu mày. Mấy năm nay người sủng ái Sử Quý Phi không phải vì thích thú gì. Sử Thái Sư do tiên đế và người nâng đỡ, tiềm lực không vững chãi nên Sử gia phải phụ thuộc vào người. Hoàng hậu xuất thân từ nhà họ Tiết, khi người chưa kế vị thì đương nhiên là tốt đủ mọi bề, nhưng sau khi đã kế vị thì họ nổi lên như một lực lượng độc lập. Lâu này đã mượn tay Sử Thái Sư khống chế được họ rồi, người không muốn lại phải thỏa hiệp. Mấy năm nay quan hệ giữa người và hoàng hậu chỉ cầm chừng, nếu bây giờ thỏa hiệp thì khác nào tự bôi nhỏ vào mặt mình. Sử Thái Sư đương nhiên hiểu rõ cách nghĩ của hoàng đế. Tiết gia là đối thủ lớn nhất của ông ta trong triều, nếu chưa đến bước đường cùng thì ông ta cũng không cự tuyệt hoàng đế. Với nhà họ Tiết, căng thẳng vậy thôi chứ chưa đến mức trắng trợn cầm dao chém giết. Nhưng với Lăng Dương Vương thì khác. Thái sư nhớ đến chuyện xưa, khi tiên đế ban hạ, Lăng Dương Vương về chịu tang với khí thế dữ dội khiến cả ai cũng phải e sợ. Kể từ đó, Thái sư nhận ra những lắt léo trong suy nghĩ của tiên đế, vì thế ông ta đã nắm vững thời cơ để thăng tiến lên địa vị hiện tại. Thần nghĩ, Hậu gia là người nhà họ Tiết, nay Hậu gia bị thương, nhà họ Tiết cử người đi xem xét tình hình là lẽ thường tình. Thái sư vẫn quỳ rạp, nhìn gót rồng từ từ dịch chuyển, trong lòng nhẹ nhõm. Hoàng thượng bảo thần đi, thần không dám không đi, nhưng mà thần đi với tư thế gì đây? Ngày trước Lăng Dương Vương có hiềm khích với thần, e rằng dù thần có đi cũng bị sập cửa vào mặt, không những không hoàn thành sứ mệnh lại còn kích thích ông ta phải cảnh giác hơn. Hoàng đế trở lại ghế, khẽ thở dài. Khanh nói thế cũng có lý. Sử Thái Sư biết mình đã thoát chết nên cũng không đề cập đến nhà họ Tiết nữa. Hoàng đế xua tay cho Sử Thái Sư lui. Trầm tư một lát mới nói. Người đâu? Trẫm muốn đến cùng Nhân Huệ. Hoàng đế đến, Tiết Hoàng hậu không hề vui mừng mà chỉ kinh ngạc. Là phu thê bao năm trời, bà rất hiểu cuộc viếng thăm này chẳng hay ho gì. Quả nhiên, vấn đề hoàng đế nêu ra khiến bà hết sức bế tắc. Hai đời nhà họ Tiết có được chi xuất sắc nhất là lão nguyên soái, chịu sự đè nén của hoàng đế. Các tộc khác tuy không đến nỗi lẹt đẹt nhưng vẫn không vẻ vang bằng thế hệ trước đều giữ các vị trí cao. Hoàng đế đẩy Tiết Linh Bích đi Quảng Tây đầy hiểm nguy, rơi vào hang hùm miệng sói đã đành, giờ lại bắt nhà họ Tiết phải tiếp tục đưa người đi nữa thì đúng là được đằng chân lớn đằng đầu. Hoàng thượng, bà chậm rãi nói. Hoàng đế nhìn bà đầy ngụ ý. Tiết Hoàng hậu lảng tránh ánh mắt của người. Hoàng thượng biết Tiết Linh Bích từ nhỏ, người còn gần gũi với nó hơn cả thần thiếp. Đúng vậy, không gần gũi, nên bà cứ luôn tìm cách gán cho Tiết Linh Bích một cuộc hôn nhân để có lợi cho mình. Hoàng đế không vui lắm. Thật ra, Tuyết Y Hầu trưởng thành rồi cũng không gần trẫm nữa, dù sao vẫn là quan hệ quân thần. Hầu gia có thể đưa tin về, chứng tỏ bị thương không nặng lắm đâu, sẽ không sao. Thế bị cơn cớ gì mà y cứ nằm lì ở Quảng Tây không chịu về? Sau khi hoàng đế nói ra câu này, hoàng hậu mới biết mình đã rơi vào bẫy. Nhận ra sắc mặt của hoàng hậu, hoàng đế vẫn ung dung tươi cười ngồi xuống ghế nhìn bà. Trong nháy mắt, hoàng hậu điểm thật nhanh rất nhiều chuyện. Có phải Tiết Linh Bích đã gặp bất trắc, bị Lăng Dương Vương giam giữ? Hay y đã bị Lăng Dương Vương dỗ dành, quyết định về với ông ta? Bà hiểu con người hoàng đế, e rằng hoàng đế đang thật sự lo lắng đến khả năng thứ hai. Trước hết bà phải gạt bỏ sự dính dáng của Tiết Linh Bích với Lăng Dương Vương. Có lẽ vị hậu gia muốn tránh mặt thần thiếp. Tránh mặt hoàng hậu? Hoàng đế ngạc nhiên, đáp án này nằm ngoài dự liệu của người. Vì trước khi hậu gia rời kinh thành, thần thiếp lại nhắc đến chung thân đại sự của y. Lại nhắc đến nữa, hoàng đế khâm phục sự kiên nhẫn của hoàng hậu. Thảo nào Tiết Linh Bích vốn rất giỏi kiềm nén cảm xúc để tỏ ra vui mừng khi nhận mật chỉ. Ai, hoàng hậu à. Hoàng đế thở dài, tuy trong lòng vẫn không thật sự tin. Nếu Tiết Linh Bích là kẻ có thể dễ dàng bị tác động bởi vấn đề nhỏ là hôn nhân, thì người đã không trọng dụng y đến thế. Hoàng hậu nói tiếp. Thần thiếp đã tự hối lỗi, thấy mình quá cổ hủ. Hoàng đế lấy làm lạ. Đời người, nếu được chung sống với người mình yêu mến thì đó là việc rất tốt đẹp. Ánh mắt hoàng hậu mơ màng, nhẹ nhàng liếc nhìn hoàng đế. Hoàng hậu có ý gì? Nếu hậu gia thực sự yêu mến Minh Tôn thì... Giọng hoàng hậu nhỏ dần lại, bà đã nghĩ ra một diệu kế. Hoàng đế ngồi đó, sửng sốt mất nửa tuần trà. Ý hoàng hậu là... Hậu gia là thần tử của hoàng thượng, mọi việc của thần tử đương nhiên do người quyết định. Hoàng hậu nhẹ nhàng đá trái bóng sang cho đối phương. Hoàng đế đứng lên, bước đến bên cửa sổ đang đóng chặt, trầm ngâm hồi lâu. Câu nói của hoàng hậu đã mở cánh cửa cho người, bên ngoài kia là bầu trời. Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo gắn bó với nhau, điều này rất có lợi. Ma giáo sẽ là người của hoàng đế, cả hai đều là nam nhân tất nhiên sẽ bị dị nghị không ít. Càng dị nghị thì Tiết Linh Bích càng bị cô lập, đương nhiên sẽ càng dễ khống chế. Nhưng nếu như thế thì lão nguyên soái sẽ bị tuyệt hậu ư? Có khó gì chứ? Thấy cá đã cắn câu, hoàng hậu vui vẻ giật cần. Lão nguyên soái, phu thân thần thiếp và tam thúc là thân huynh đệ, sau này sẽ nhận một đứa cháu làm con nuôi là được. Rốt cuộc hoàng đế đã hiểu tại sao hoàng hậu lại nhiệt tình như vậy. Thấy người im lặng, hoàng hậu lại nói. Hoàng thượng cứ tứ hôn thì họ sẽ tự khắc trở về kinh thành tạ ơn. Nhưng trẫm vẫn chưa biết họ có yêu nhau thật như hoàng hậu nói không. Ngươi cảm thấy hai chữ yêu nhau dùng cho hai trang nam nhi rất chi là kỳ quái. Thần thiếp dám nêu ra thì đương nhiên đã nắm chắc rồi. Tin tức mà Tông Vô Ngôn bẩm báo không thể sai. Hoàng đế trầm ngâm. Hoàng hậu gợi ý. Nếu lo miệng lưỡi của văn võ bá quan thì hoàng thượng có thể hạ mật chỉ. Hoàng đế khẽ nhếch mép. Được. Sẽ làm như hoàng hậu nói.